Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, lần nữa kéo dài thời hạn. Sát vách mang theo sân thượng gian phòng bên trong, Amy Pascal bị một đám nữ nhân chen chúc tại sân thượng trên ghế salon ngồi xuống. Cảm thụ lấy Los Angeles ban đêm trong núi gió mát, một fan vui cười trêu chọc sau tổng kết nói. Chính là... Giữa chúng ta vô cùng nói chuyện rất là hợp ý, lại kia tâm hồn phù hợp, mà lại hắn nhân sinh lịch duyệt vô cùng phong phú, làm người cũng khôi hài. Ở chung lúc tổng có thể tìm tới đủ loại đề tài. Tóm lại cũng là rất đúng người kia. Jeanette bưng lấy một ly rượu đỏ dựa vào ở trên ghế salon. Đối mặt Amy, mang theo điểm trêu chọc cùng nhắc nhở. Thế nhưng là, Amy... Các ngươi hai cái tuổi tác kém đến cũng quá nhiều một chút. Mà lại, cái kia, hắn thân thể thế nào? Cái này cũng có chút ngay thẳng. Amy ngượng ngùng ngang Jeanette liếc một chút. Thẳng thắn nhìn về phía Jeanette khác một bên Jennifer. Jenny, ngươi hôm nay làm sao ra tới tham gia party? À, mấy năm gần đây mọi người luôn cảm thấy ngươi một mực bị Simon nhốt tại biệt thự bên trong. Cấm đoán đi ra ngoài. Chỉ có thể càng không ngừng nhìn hài tử làm nội trợ. Jennifer vẫn không trả lời. Jeanette đã giành nói. Mới không phải như vậy. Thực là khóa ở phòng hầm bên trong. Không cho cơm ăn. Mỗi ngày bị đánh. Ta hôm nay là theo Simon chỗ đó trộm chìa khóa mới đem Jenny mang ra. Tất cả mọi người cười rộ lên. Không tính phục thị ở bên Zoe cùng Isabel hai vị duy gia nữ hầu. Trên sân thượng hết thảy 6 nữ nhân, trừ hai cái Jenny cùng vừa tới Amy, còn có Daenerys Entertainment người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành Nancy Breer. Cùng Simon quen biết rất sớm bởi vậy quan hệ cá nhân một mực có chút mật thiết Sandra Bullock. Cùng với Robert X năm ngoái vừa mới cưới đời thứ hai thê tử Vi Lạc Bối. Vi Lạc Bối nay năm ngoài 30, một đầu tóc vàng. Cùng ếch trước khi kết hôn là một vị người chủ trì. Khí chất rất tốt, bởi vì tuổi tác tương đương. Lại thêm ếch chủ động giúp thê tử giật dây. Lúc này mới có thể ngồi ở chỗ này. Thực party phía trên còn có rất nhiều giám đốc điều hành đại gia đều mang người nhà tới. Chỉ là hoặc là tuổi tác chênh lệch quá đại yếu a nói không đến cùng một chỗ. Trừ Vi Lạc Bối. Hắn đều không thể bước vào cái này còn lâu mới có được sát vách các nam nhân mở ra tiểu vòng quan hệ. Nhiều nhất chỉ là tới chào hỏi. Nói mấy câu. Sau đó thức thời đi. Mấy năm trước từ đi Simon trợ lý chức vụ về sau. Chuyên tâm công việc quản gia còn muốn chiếu cố mấy đứa bé Jennifer quả thật rất ít lại tham dự các loại xã giao hoạt động. Nói đến, tối nay Simon mang theo hai cái Jenny cùng lúc xuất hiện. Quả thực để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Dù cho những năm gần đây nữ trợ lý cùng Simon quan hệ sớm đã mọi người đều biết. Cuối cùng có chút danh bất chính. Ngôn bất thuận, Simon tối nay làm như thế. Tương đương công khai thừa nhận cái nào đó một phòng hai vợ sự thật. Bất quá, cũng chỉ là hơi ngoài ý muốn. Rốt cuộc phần lớn người trong tiềm thức. Cấp trên các loại không theo lẽ thường ly kinh phản đạo. Đều hẳn là chuyện đương nhiên. Huống chi Simon cùng hai cái Jenny quan hệ đã liền bát quái cũng không tính. Cũng là rõ ràng bày sự thật. Coi như không cần kiêng kỵ Simon thân phận. Các loại bát quái truyền thông cũng lười phủ lên loại này quá hạn tin tức. Vòng tròn bên trong đối với cái này càng là tập mãi thành thói quen. Nghe lấy chung quanh tiếng cười. Nữ trợ lý tại nói vớ nói vẩn Jeanette trên lưng đâm xuống. Nhìn về phía Amy nói, không muốn nói sang chuyện khác. Amy, mọi người nói ngươi sự tình đây. Chính là như vậy, không có hắn. Amy gặp nữ trợ lý lại đem bóng ném vào đến. Buông buông tay, đến mức mang thai sự tình. Mọi người cũng đều đã biết được. Sau đó lần nữa nói sang chuyện khác. Ngươi là hai cái đều đi ra. Bọn nhỏ người nào nhìn lấy. Tô Phỉ đến bên này sao? Jennifer lắc đầu nói, không có, là Veron, nàng cuối tuần theo Australia tới. À, Amy gật đầu, nàng và Veronica cũng coi như quen thuộc. Còn biết Jeanette cái này cô một mực độc thân cũng rất ưa thích tiểu hài tử. gặp Amy nơi này không đào được cái gì. Jeanette đem đầu mâu chuyển hướng một bên khác, một vị nào đó người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành. Nancy, Amy đều muốn kết hôn. Ngươi, ân, Silicon Valley cái kia, cái gì tới, còn cho ngươi tặng hoa sao? Ta nhớ đến còn có một cái Ryrid cổ đông. Nancy Breer vốn là đang đánh giá dưới lầu party đám người. Nghe vậy uống một miệng rượu vang đỏ. Lắc đầu nói, cả ngày vội vàng giúp lão công ngươi kiếm tiền. Làm sao có thời giờ muốn loại chuyện này? Há, ta minh bạch. Jeanette nháy nháy mắt, ngươi đã lặng lẽ yêu mến Simon thật lâu. Nancy liếc tới liếc một chút, ngạo kiều địa không để ý tới. Tiếp tục xem hướng dưới lầu. Lúc đầu xác thực từng sinh ra một số loáng thoáng tình cảm. Rốt cuộc nào đó cái nam nhân trẻ tuổi thật sự là quá chói lóa mắt. Còn tràn ngập xâm lược tính. Bất quá, theo Westeros hệ thống duy trì liên tục mở rộng, Simon đem càng nhiều tinh lực đặt ở khác phương diện, giảm xuống đối Daenerys Entertainment chú ý. Giữa song phương tiếp xúc cơ hội không thể tránh né thiếu rất nhiều. Thời gian luôn có thể làm hao mòn rơi quá nhiều đồ vật. Nancy bên người một mực không thiếu hụt người theo đuổi. Vô luận là Silicon Valley khoa học kỹ thuật tinh anh vẫn là thế giới top 500 xí nghiệp giám đốc. Điều hành hay là lão tiền gia tộc người thừa kế. Không thiếu gì cả. Chỉ là không có một cái có thể cảm động giai nhân trái tim. Thực chủ yếu là Nancy đôi nam nữ phương diện sự tình vốn có thể chống cự. Bởi vì một ít trưởng thành kinh lịch, lại thêm nàng thân cao duyên cớ. Như thế như vậy, tóm lại duy nhất tại người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành cửa lòng phía trên gõ đi ra một số khe hở. Nào đó người không có càng tiến một bước, người khác thì đều là phí công. Jeanette cũng không có đuổi đánh tới cùng. Trêu chọc một câu, chuyển qua cùng mọi người trò chuyện lên các nữ nhân cùng một chỗ lúc ắt không thể thiếu một số đề. Tài. Thời thượng A làm đẹp A tập thể dục A du lịch A loại hình. Cùng với một số toái toái nhẹ nhõm tiểu bát quái. Trung Quốc cảnh trí quả thật rất đẹp. Mà lại, Simon nói, chủ yếu là bởi vì vùng đất kia tồn tại mấy ngàn năm văn hóa nội tình ở bên trong. Tựa như tùy tiện một tòa danh sơn. Chúng ta bên này khả năng cũng chỉ là một ngọn núi. Trung Quốc chỗ đó, lại có rất nhiều truyền thuyết cố sự cùng cổ đại thơ phần. Cho nên, Amy, tháng 9 ngươi cùng Bernard hưởng tuần trăng mật. Ta kiến nghị các ngươi bớt thời gian đi Trung Quốc nhìn xem. Đến thời điểm ta tự mình giúp các ngươi an bài chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch. Tốt, Amy đáp ứng, lại nhìn như không có ý nói. Nghe nói Simon tổ kiến một người Trung Quốc vũ đạo đoàn đội. Jeanette con ngươi híp lại. Ngươi muốn nhìn nha, Amy ra vẻ vô vị cười nói. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Amy nói như vậy, trừ hai cái Jenny, hắn chúng nữ cũng đều là một bộ vẫnh tai lắng nghe biểu lộ. Quốc phong nghệ thuật đoàn sự kiện này, công khai cơ hồ không có gì chú ý. Trong âm thầm lại phi thường nổi danh. Chỉ là đại bộ phận luận điệu đều khuynh hướng đây cũng là người nào đó hoang đường sinh hoạt cá. Nhân một cái chứng cứ rõ ràng. Jeanette nói. Thực Simon dự định an bài cái này nghệ thuật đoàn cuối năm tiến hành tuần diễn. Hiện tại chính biên đạo múa đây. Đã các ngươi muốn nhìn, ta ngày mai làm cho các nàng bay tới. Ân, thì ở chỗ này biểu diễn tốt. Đúng lúc cũng là bên vách núi biệt thự. Chúng ta có thể trực tiếp ở chỗ này nhìn. Mọi người nhất thời ngoài ý muốn. Không nghĩ tới người nào đó dự định an bài chi này nghệ thuật đoàn tiến hành công khai tuần diễn. Con tưởng rằng chỉ là tư nhân độc chiếm. Sau đó nội tâm bát quái hiếu kỳ ngọn lửa nhỏ nhất thời khí tức không ít. Hiếu kỳ vẫn là khẳng định. Amy nói, không bằng tại Malibu hãng phim nhân viên trung tâm hoạt động. Bên kia sân khấu hiệu quả càng tốt hơn. Ngày mai vẫn là chủ nhật. Jeanette gật đầu. Có thể a, Sandra xen vào nói. Jenny, không cần hỏi Simon sao? Jeanette thời gian dài luyện tập yoga thân thể mềm mại ở trên ghế salon thay đổi một chút. Đổi tư thế nói, mới không thương lượng với hắn. Amy nhất thời khiêu mi, tâm tình không đúng. Sandra cũng tiếp cận thú, cãi nhau. Jeanette hơi ngẩng cái cằm. Nữ vương một dạng nhìn chằm Sandra. Tiểu Tang Địch, người không có cơ hội. Sandra cười xấu xa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta lại không vội. Rốt cuộc ta còn trẻ như vậy. Sau đó một cái gối dựa bay tới. Jennifer mỉm cười nhìn lấy Jeanette đùa nghịch tiểu tính tình. Nàng đương nhiên biết, thực vẫn là lúc này ở trong nhà cái kia. Luôn có thể không hiểu để Jeanette đối nào đó người nghiến răng. Cười đùa vài câu, Jeanette rất có chút hùng hùng hổ hổ ý tứ. Để Isabel lấy ra điện thoại, trực tiếp bấm New York bên kia Enzo Davis điện thoại. Để cho nàng an bài quốc phòng nghệ thuật đoàn các cô gái ngày mai bay tới. Cảnh ban đêm dần dần sâu. 10 giờ về sau, bắt đầu có khách mời dần dần tán đi. Vốn là rất nhẹ nhàng vô câu party. Mọi người thừa hứng mà đến, tận hứng mà về. Simon không có một mực tránh trên lầu cùng một đám lão đại ba hoa khoác lác. Hơn 9 giờ xuống lầu xã giao qua một hồi lâu. Sau đó cũng không có cùng hai cái Jenny cùng nhau về nhà. Tối nay bị đuổi ra khỏi nhà. Dựa theo Jeanette thuyết pháp, ngược lại hắn cũng không thiếu hụt chỗ. Cao cấp biệt thự lầu một một gian trong phòng khách. Simon đang cùng tâm tình rõ ràng còn rất phấn khởi chim bồ câu trắng Ngô thảo luận playoff. Ngồi bên cạnh Kate Beckinsale. Kết một bên khác thì là Rachel White. Jeanette rời đi về sau. Mày cọ đến bây giờ hai nữ rốt cục có thể đến gần Simon. John U thái độ kính cẩn ngồi tại ở gần Simon một bên một mình trên ghế salon. Khả năng ngươi đã nghe nói. Ngô, game Titanic lần nữa kéo dài thời hạn quay. Vì lý do an toàn, chúng ta đã quyết định đem bộ phim này đẩy đến sang năm cuối năm. Titanic chống đi lịch trình. Ta hy vọng Payoff có thể bổ sung. Cái này liền cần ngươi tăng tốc chế tác tiết tấu. Cho nên, người bên này có vấn đề sao? Theo lúc đầu thử nghiệm hát Target đến Broken Arrow, lại đến gần đây chiếu lên nhiệm vụ bất khả thi 2. Liên tục 3 bộ phim toàn bộ lấy được thành công, mà lại phòng bán vé một bộ so một bộ xuất sắc. Chim bồ câu trắng Ngô đã lấy ít có châu Á gương mặt tấn cấp trở thành Hollywood một đường đại đạo. Hollywood là thực tế nhất địa phương. Chỉ cần ngươi có thể quay chụp bán chạy điện ảnh, ngươi chính là thượng đế. Trừ cái đó ra, loài người màu da loại hình đều là phù vân. Bởi vậy, dù cho phía dưới bộ phim hợp đồng đã quyết định, chim bồ câu trắng Ngô những ngày này vẫn như cũ bị Hollywood các nhà xưởng sản xuất tìm kiếm nghĩ. Cách địa lôi kéo kết giao nịnh nọt su nịnh, có thể xưng nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, tại Simon trước mặt, vị này đạo diễn không có chút nào biểu hiện ra cái gì đắc chí ý đầy ngạo khí. Đương nhiên không có. Simon, thực, dựa theo ta tại Hồng Kông hình thành công tác tiết tấu. Thời gian một năm đã vô cùng đầy đủ. Rất tốt, Simon hài lòng gật đầu. Hắn đương nhiên biết Hồng Kông đạo diễn xạ thủ tốc độ thuộc tính. Đã dạng này, liên quan tới nam chính, ta gần nhất nghiêm túc cân nhắc qua. Vẫn là dùng Pit A. Không cần lại trì hoãn, quyết định hạch tâm nhân vật, người cũng có thể đem tinh lực đặt ở hạng mục khác phương diện chủ bị phía trên. John Ngô nghe vậy, hơi chút chần chờ, vẫn là lần nữa gật đầu đáp ứng. Ngược lại không phải là đối Brad Pitt không hài lòng, vị này siêu phàm nam diễn viên diễn kỹ thực phi thường xuất sắc, mà lại trên thân còn có một loại vừa chính vừa tà khí chất. Bởi vậy không có gì thích hợp bằng Payoff bên trong Caster cái kia cái vai trò. Chỉ là hiện tại rốt cuộc không so lúc trước. Chính mình cũng coi như một đường đại đạo. Chim bồ câu trắng Ngô ở sâu trong nội tâm bắt đầu hy vọng tại điện ảnh hạng mục phía trên thu hoạch. Được càng nhiều quyền nói chuyện, mà không phải bị người khác một lời mà vỡ. Có lẽ, phía dưới bộ phim cùng hắn xưởng sản xuất hợp tác là cái lựa chọn tốt. Như thế tiếp tục trò chuyện vài câu. Chim bồ câu trắng Ngô khởi thân thể, biểu thị thời gian đã không còn sớm, dự định rời đi. Simon đem chim bồ câu trắng Ngô đưa đến trước biệt thự ngoài cửa, chờ đối phương rời đi. Nâng cổ tay nhìn xem thời gian, đã qua 11 điểm. Đang muốn đối bên người kết cùng yên lặng đi theo Rachel nói cái gì, một đám đại yêu tinh thì tuôn đi qua. Fernanda Lima cùng Heidi Klum một trái một phải kéo lại Simon cánh tay. Lặng yên không một tiếng động đem chỉ là đứng tại nam nhân bên người kết gạt mở. Simon, ngươi là muốn rời khỏi sao? Đi Beverly Hạp Cốc ngươi cho chúng ta mượn ngôi biệt thự kia có tốt hay không? Chỗ đó lớn như vậy, chỉ có chúng ta 6 cái rất sợ chứ. Yêu tinh nhóm đều rất khôn khéo. Lặng lẽ chú ý đến Jeanette Westers rời đi. Simon lại không có đi theo. Thì ý thức được tối nay có hy vọng. Sau đó thời khắc dõi sát. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. Quả quyết chạy tới cướp người. Các nàng thế nhưng là 6 cái. Sức cạnh tranh vẫn là rất mạnh. Simon cười lấy đáp ứng. Ngay sau đó quay đầu đối một bên nghe vậy vừa mới sinh ra thất lạc tâm tình kết nói. Kết, Rachel, các ngươi cũng cùng đi à. Thuận tiện cùng ta nói một chút hút Will Hunting quay chụp tình huống. Hai nữ nghe vậy, Kết hơi hơi há mồm. Rachel trừng lớn con ngươi. 6 thêm 2, hỗn đản à, ngươi chịu đến sao? Tuy là nội tâm như thế đậu đen rau muống. Nhưng không biết là xuất phát từ 6 cái đại yêu tinh ánh mắt khiêu khích phía dưới lòng háo thắng. Nghĩ còn là hắn cái gì? Rất là kỳ lạ liền theo người nào đó cùng lên xe. Rachel thực nho nhỏ cự tuyệt một phen. Đáng tiếc bị Kết lôi kéo. Không thể chạy thoát. Fernanda 6 cái vốn là muốn đem Simon kéo lên các nàng hào hoa Lincoln. Bất quá Simon vẫn là ngồi chính mình màu đen Mercedes-Benz. Một trái một phải là Rachel cùng Kết. Sau đó hai nữ không hiểu cảm thấy thắng một ván. Beverly Hạp Cốc là Beverly Hills một cái cộng đồng. Ở vào Beverly Hills phía Tây. Cùng Bile giáp giới. Simon một hàng rời đi Palisades. Dọc theo đêm khuya đại lý xe ít dần săn xét đường lớn một đường hướng đông. Chỉ không cần đến nửa giờ thì đến mục đích. Đây là một tòa đồng dạng ở vào bờ sườn núi chiếm diện tích so Palisades bên kia còn đại biệt thự. Mà lại rõ ràng không phải Fernanda nói chỉ có các nàng 6 cái. Bên này còn có hoàn chỉnh nữ hầu nữ vệ đoàn đội. Đồng thời không vắng lặng. Kết Beckinsale kéo Simon dưới cánh tay xe. Ngửa đầu nhìn trước mắt khoa trương tường trắng lam đỉnh 2 tầng biệt thự. Đột nhiên nhớ tới cái nào đó liên quan tới một vị khác truyền kỳ phú hào Howard Hughes tư nhân. Bát quái, nghe nói vị kia siêu cấp phú hào kiêm Hollywood kẻ có thế lực tại Los Angeles khu vực giấu kín hơn 100 cái tình nhân. Bây giờ suy nghĩ một chút, nào đó người phương diện này khả năng so Howard Hughes càng thêm khoa trương. Chí ít, trước mắt cái này tòa nhà biệt thự thủ bút thì phần lớn. Thì liên kết chính mình tại Los Angeles chỗ ở cũng là Simon an bài. Ở vào Malibu Pepperdine Đại học Nam Bộ Lâm Hải một chỗ cảnh biển biệt thự. Khoảng cách Legacy vượt qua 10 cây số loại kia. Đương nhiên cùng Legacy trang viên hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng cũng đầy đủ nàng và một tùy tùng một phòng vệ sinh rất thoải mái dễ chịu địa sinh hoạt. Vốn là tối nay còn dự định kéo Rachel đi qua. Hiện tại, tiếp xuống tới đâu? Jeanette lúc rời đi lưu lại phụ trách Simon sinh hoạt thường ngày mặt em bé dâu y hơi chút sớm chút. Đuổi tới, rất thành thạo địa tiếp quản bồi bàn đoàn đội. Còn an bài Simon đi theo bảo tiêu vào ở lầu phụ. Đồng thời triệu tập chỗ này biệt thự nữ vệ tiến hành một số bảo an kiểm tra. 6 cái đại yêu tinh Lincoln sau cùng đến. Sau khi xuống xe lần nữa vây tới. Kết tại Palisades không có kịp phản ứng. Lần này đương nhiên sẽ không khiêm nhượng. Còn ra hiệu Rachel chiếm đóng Simon một bên khác. Rachel luôn cảm giác mình không nên xuất hiện tại nơi này tâm tâm nhớ kỹ đến cùng là cái gì tình. Huống a, bất quá vẫn là theo Kết ánh mắt ra hiệu làm theo. Simon mang theo mọi người tiến vào biệt thự. Một bên hỏi Kết nói. Muốn uống chút gì không? Đến bên này cũng không cần sợ say. Kết trách nghiêng lên khuôn mặt nhìn về phía nam nhân. Simon, ngươi muốn đem ta cùng Rachel quá chén à? Simon cười nói, ta xưa nay không cùng uống say nữ nhân làm cái gì. Quá không có ý nghĩa, mà lại có vị đạo. Vạn nhất nôn càng là cả đời bóng mờ. Nếu như ngươi uống say, ta sẽ cách ngươi xa xa. Kết làm buồn nôn biểu lộ, bị ngươi nói ta đều có bóng mờ. Bất quá trước khi ngủ hơi chút uống một chút vẫn là có thể. Nói, đã tiến vào biệt thự. Kết chỉ nội viện bên kia. Ta muốn bơi lội, thực sự Palisades bên kia liền muốn. Chỉ là nàng cũng không có một đám đại yêu tinh như vậy thoải mái. Không có vấn đề. Simon rất dễ nói chuyện. Đối Zoe nói. Giúp kết cùng Rachel chuẩn bị hai bộ áo tắm. Rachel. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta nói qua cái gì không? Bên này bể bơi càng lớn. Palisade bên kia sườn núi biệt thự chiếm diện tích chỉ có một mẫu anh. Bên này chỉ là phóng nhãn xem xét. Tam anh mẫu cũng không chỉ. Địa trung hải khí hậu Los Angeles ngày mùa hè ban đêm lộ ra rất mát mẻ. Nhiệt độ không khí chỉ có 15 độ hai bên. Hai nữ tại nữ hầu dẫn dắt phía dưới đi trước đi tắm. Đổi lại áo tắm đi ra. Bể bơi bên này đã vô cùng náo nhiệt. Không có ngoại nhân. Sáu cái đại yêu tinh càng thêm thoải mái. Liền áo tắm đều không cần. Trực tiếp thiên nhiên mỹ nhân cá. Chơi đùa tiếng cười đùa xa xa truyền đến. Mà lại, trong bể bơi lúc này hòa hợp nhấp nhô vũ khí. Giống như là hơi nước. Biết đây là nhiệt độ ổn định bể bơi. Chỉ là diện tích chỉ ít 500 mét vuông lộ thiên nhiệt độ ổn định bể bơi. Nhìn lấy thì hao tốn điện nha. Đi tới gần, Simon ngồi tại một chỗ trên ghế nằm. Đồng dạng thay quần áo. Khoác trên người lấy bằng bông áo choàng tắm. Đem hai cái ly rượu đưa cho nàng nhóm. Nếm thử. Vodka. Nghe nói loại này trước kia chỉ cung cấp Liên Xô cũ Moscow cao tầng. Kết hiếu kỳ nhận lấy. Rõ ràng không có chú ý tới Simon khóe miệng ý cười. Đưa đến bên miệng uống một ngụm. Lập tức bắt đầu le lưỡi. Thật cay. Simon ngươi quá xấu. Rachel cũng nếm một miệng. Đồng dạng kém chút ho ra tới. Lúc này một đám mỹ nhân ngư lại ào ào địa bơi tới. Tại Simon bên chân bên bể bơi sắp xếp ra một giải đầu. Simon rất kiên nhẫn một ly ly cho yêu tinh nhóm đưa tửu đi qua. Vừa hướng kết nói. Các ngươi đây là không quen. Uống nhiều mấy lần liền tốt. Nằm ở bên hồ bơi yêu tinh nhóm đồng dạng đều bị cay nôn lên đầu lưỡi. Nào đó con tiểu hồ ly đem cái ly để ở một bên. Không có ý định lại uống. Còn phát hiện một vấn đề. Ngửa cái đầu hỏi. Simon, chính ngươi làm sao không uống? Quá cay. Xem các ngươi uống là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yêu tinh nhóm liếc nhau. Hơi chút tụ tới một chút. Đột nhiên cùng một chỗ đưa tay. Đem Simon kéo vào bể bơi. Đùa trong tiếng cười. Vốn là bốc hơi nóng ao nước như là sôi trào đồng dạng. Kết cùng Rachel liếc nhau. Cũng cởi xuống trên thân áo choàng tắm. Hơi chút đi xa một chút. Cẩn thận đất trơn trượt vào trong nước. Vừa đúng nhiệt độ nước nhất thời khiến người ta thoải mái mà muốn gọi đi ra. Mà lại, khoa trương như vậy nhiệt độ ổn định bể tắm. Càng là so trong bồn tắm ngâm nước nóng muốn dễ chịu quá nhiều. Tuy nhiên đi, cách đó không xa vui đùa ầm ĩ cùng một chỗ Simon cùng sáu cái đại yêu tinh. Ngay sau đó phát sinh sự tình. Thật sự là khiến người ta đỏ mặt đến muốn chạy trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.